Ta là Minh Tuệ, chương 32, góc truyện audio.com. Phúc Tấn, Bối Lạc Gia đã trở lại. Ta đang đứng ở bên đèn cuốn chỉ, chợt nghe thấy bên ngoài cửa phòng nhỏ vang lên tiếng gọi của Phương Nhi. Cuộn chỉ vừa mới cuộn lại thật đẹp liền bị xả ra cuộn lại một nùi. Ta nhìn xem một cuộn tơ hồng hỗn độn, nhíu nhíu mày, thuận tay ném vào khay đan. Từ ngày nhược khi tỉnh lại tới nay đã qua 8 ngày, ta suy đi nghĩ lại, vốn định đi xem, nhưng mỗi lần nhấc chân lên lại dừng lại, chỉ phân phó Liễu Nhi mỗi ngày đi thay ta xem. Nàng cũng chọn một ít tổ yến tốt đưa qua, để cho Nhược Lan có thể bồi bổ thân mình. Nghe Minh Ngọc ủy khuất trở về nói, Nhược Hy so với trước kia không giống nhau, giống như là thay đổi người khác vậy, không chỉ quên mất một chút chuyện xưa, mà đối với nàng cũng lãnh đạm hơn nhiều. Lòng ta chợt hiểu được, kia thật sự đã thay đổi người rồi. Ta chỉ có thể an ủi Minh Ngọc, Nhược Hy là trọng thương mới khỏi, trước mắt ngay cả cửa phòng cũng không có ra được, qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi. Thấy Minh Ngọc vẫn không vực dậy được tinh thần, ta liền đơn giản đem nàng trả về lại Ngạch Phụ phủ. Trong lúc ta đang miên man suy nghĩ, màn bị kéo ra, Giận Tự liền đi vào. Thoạt nhìn hắn gầy hơn trước, làn da cũng đen đi không ít, trên mặt còn có một chút ủ rũ, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo trầm tĩnh như cũ. Hắn nhếch lên khóe môi, từng bước đi tới bên ta. Ta vịn vào bàn đứng lên, ngồi thời gian hơi dài, chân có chút tê. Ta hơi cắn răng một chút, nhẹ nhàng thi lễ nói, Bối Lạc Gia Cát Tường. Hắn khẽ cười một tiếng, đi tới trước mặt ta, giơ tay đỡ lấy ta, cười nói, mấy tháng không gặp, phong thái của Phúc Tấn vẫn như trước. Ta đứng thẳng lên, khẽ đẩy tay hắn ra, học theo ngữ khí của hắn nói, mấy tháng không gặp. Bối Lạc Gia càng trầm tĩnh hơn, hắn ha ha cười, thuận thế giữ chặt tay ta, cúi người bên tai ta hỏi, nàng có nhớ ta không? Ta đẩy hắn ra, nâng thanh âm kêu lên, Phương Nhi, đi chuẩn bị một chút nước tắm. Giận Tự nâng cánh tay lên đứng trước mặt ta, đầu tiên hơi trố mắt ra, sau đó liền cười nói, thì ra là nàng ghét bỏ ta thân thể dơ bẩn. Ta lui ra sau nửa bước, cười khan nói, trên người da lúc này cũng có thể cho là ngũ vị tạp trần, cũng khó vì ra là người ưa sạch sẽ, nhưng lại đem chính mình biến thành một thân bụi bặm thế này. Hắn ngồi xuống trên ghế, thản nhiên cười nói, nàng gọi bọn họ mang bồn tắm vào đi, ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn một tay chống lấy thái dương, nhắm mắt không nói gì nữa. Ta vòng qua người hắn, đến đại sảnh ngồi xuống. Liễu Nhi liền mang trà tới cho ta, ta vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, ra sao lại trở về vội vã như vậy? Liên Hỉ đâu? Liễu Nhi cũng hạ giọng cười nói, mới vừa rồi nô tỳ đã hỏi qua Liên tổng quản, hắn nói Tư Bối Lạc vẫn còn ở ngoài thành, gia của chúng ta là vội trở về trước, dọc theo đường đi cưỡi ngựa không dừng, thật sự là rất mệt mỏi. Liên tổng quản đã muốn đứng không vững, cho nên đã về phòng nghỉ tạm, nếu cần thiết để nô tỳ đi gọi hắn tới đây. Quên đi, ta cau mày buông chén trà xuống, nghĩ tới hai tỷ muội còn ở trong viện kia, còn nghĩ tới Giận Tự còn đang ở trong phòng ta, đầu ta lại bắt đầu đau lên. Phương Nhi tiến vào nói nước tắm đã chuẩn bị tốt, ta thở dài, nói, mang vào trong phòng đi. Mấy tiểu thái giám nâng Mộc Dũng vào trong phòng, sau đó lại có một người khác mang hai thùng nước nóng tiến vào. Ta chần chờ một lát, lại tiến tới vỗ vỗ tay Giận Tự đã. Góc truyện audio.com, muốn ngủ. Hắn mông lung mở to mắt nhìn nhìn ta, khóe môi hơi cong lên, hàm hàm hồ hồ kêu lên một tiếng, Minh Tuệ. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng mơ màng này của hắn, ta nhìn không được lại đẩy hắn một cái nửa, to giọng nói, Bối Lạc Gia, gia nên tắm nửa rồi. Hắn cau mày, trong cổ họng hừ ra hai tiếng, thế này mới chậm rãi mở to mắt đứng lên. Phân phó, nhóm tiểu thái giám hầu hạ cho tốt xong, ta xoay người muốn đi ra ngoài. Chợt, ta nghe Giận Tự nói, các người đều đi ra ngoài đi. Mấy tiểu thái giám liền vâng lời đi ra ngoài, lại thi lễ với ta, theo thứ tự đi ra khỏi phòng. Minh Tuệ, Giận Tự thấp giọng gọi tên của ta. Ta dừng chân, quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang cởi áo ra, trên mặt lại cười như không cười nhìn ta. Làm cái gì? Sắc mặt ta chợt biến hồng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bất quá ngọn đèn chiếu rõ hình dáng hắn đang tự nhiên cởi quần áo. Sau một lúc lâu, ta nghe được tiếng nước, còn có một tiếng thở thật dài của Giận Tự. Ta khẽ liếc về phía hắn, thấy hắn đang ngồi trong thùng gỗ, đầu đặt ở phía trên, híp mắt nhìn ta, nói, lại đây. Đột nhiên, ta thấy tim mình đập chậm nửa nhịp, ta lại tụng ở trong đầu, sắc tức thì, không, không tức thì sắc, thế này mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, ra vẻ chấn định. hỏi lại hắn, làm cái gì, trả lưng, cho ra, hắn ung dung nhìn ta, bạc môi hé mở, nói ra bốn chữ này. Mặt ta chợt đỏ lên, ta xoay người đẩy rèm cửa đi ra ngoài, ta lại nghe thấy tiếng hắn thở. Dài, ta âm thầm ảo não, tại sao vừa rồi tâm ta lại rối loạn tới như vậy? Ta nâng, chung trà lên uống một ngụm trà, Liễu Nhi vội vàng lại ngăn ta, nói trà này đã lạnh rồi, muốn đổi chén trà nóng cho ta. Ta lắc đầu với nàng, trà lạnh này mới thích hợp với tâm tư của ta lúc này. Ta liền uống chén trà nhỏ đó, sau đó lại phân phó hai tiểu thái giám đi vào hầu hạ ta, bước ta cửa phòng, cũng không có kêu Liễu Nhi đi theo, một mình đi vào trong vườn. Lúc này là thời tiết giữa mùa xuân, trong vườn muôn hoa khoe sắc, ánh trăng lại sáng ngời như ngọn đèn, càng làm cho những đóa hoa kia mang dáng vẻ mê người. Ta tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, ngơ ngác nhìn ánh đèn tỏa ra từ trong phòng. Ánh sáng, lúc ngắn lúc dài, không biết là do gió thổi qua, hay là do những con thiêu thân lao đầu vào trong ánh lửa. Khách chương.